mấy trăm năm sau, nói không chừng lão tử sớm đã trở thành một nắm đất rồi. Long Nhất nói thầm trong bụng. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Liễu Nhữ, Bông Liễu, Dịch, Tờ Oan, Ép Tu, chờ sau này khi công lực ta vượt qua nàng thì sẽ nói tiếp nhé. Long Nhất trả lời lấy lệ, hắn không phải là một tiểu nam sinh thừa thải tinh thần trượng nghĩa, giúp đỡ cũng phải xem giúp đỡ cái gì. Cuốn vào trong cuộc phân tranh của Long tộc, chắc là rất không sáng suốt. Thiếu nữ đương nhiên nhìn ra Long Nhất đang nói lấy lệ, bèn dụ dỗ, ta sẽ không để ngươi giúp không công đâu. Ta có thể đáp ứng ngươi 3 điều kiện, chỉ cần ngươi đề xuất, nhất định ta sẽ cố gắng toàn lực để làm. Long Nhất hai mắt trợn trắng, lại tới rồi. Hắn nhớ tới ngày Mễ Á Hoàng hậu, con hồ ly lẳng lơ đó, cũng từng thỉnh cầu hắn thế này, đồng thời cũng đã nói dĩ thân tương hứa, lấy bản thân mình làm điều kiện trao đổi, cùng với việc hồ tộc phải thụ mệnh để làm điều kiện trao đổi hào phóng với hắn. Chẳng lẽ thiếu nữ Long tộc này cũng muốn như vậy? Lấy một con rồng làm lão bà, nàng ta cũng thật quá cường hãn. Thấy Long Nhất cứ kỳ quái quan sát người mình, thiếu nữ nghi hoặc hỏi, ngươi vẫn còn có yêu cầu gì khác sao? Long Nhất nhìn vóc dáng ma quỷ của thiếu nữ Long tộc, hắc hắc cười đáp, có đúng là điều kiện gì nàng cũng đều có thể đáp ứng không? Đương nhiên, thiếu nữ nghiêm túc đáp, cho dù ta bảo nàng bồi tiếp ta ngủ thì cũng có thể sao? Long Nhất hắc hắc cười hỏi tiếp, thân thể đã chuẩn bị né tránh cơn nộ hỏa của thiếu nữ. Ai ngờ thiếu nữ hỏi lại với vẻ mặt nghi hoặc, bồi tiếp ngươi ngủ, tại sao? Ngươi không ngủ được sao? Long Nhất tức thì cười ngất, chẳng lẽ đây vẫn còn là một tiểu rồng cái tâm tình thuần khiết? Liền trực tiếp nói rõ ràng, ta đang bảo nàng làm nữ nhân của ta. Cuối cùng thiếu nữ rốt cuộc cũng nghe ra ý của Long Nhất. Nàng lập tức biến sắc mặt, muốn phát tác, nhưng vẫn cố gắng sử dụng lực kiềm chế siêu cường để áp chế nắm tay đang muốn bay thật nhanh đấm lên khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất. Nàng nghiến răng đáp, chờ tới ngày công lực ngươi vượt qua ta, ta tự nhiên sẽ suy xét. Nữ hài Long tộc chúng ta tuyệt không có bản sự cúi đầu trước một kẻ bất lực. Bỏ đi, ta chẳng qua nói giỡn mà thôi. Nàng cho rằng ta nguyện ý tìm một lão vu bà hơn mình mấy ngàn tuổi làm thê tử sao? Long Nhất cười khẩy đáp, ngươi. Hai người bốn mắt chọi nhau, một bước cũng không nhường. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Long Nhất nói xong bèn muốn xoay mình bỏ đi. Ai ngờ thiếu nữ lại lách mình chắn ở phía trước hắn. Chuyện vừa rồi thật không phải, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thiếu nữ cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt biểu lộ thần sắc ủy khuất rõ rệt. Long Nhất nhẹ thở dài một hơi, một con rồng cao ngạo vì để cứu phụ mẫu nàng mà có thể ăn nói nhẫn nhịn như vậy, hắn trong tâm bội phục. Chỉ là, Long Nhất chậm rãi mở miệng, không phải là ta không giúp nàng, kỳ thực là sức không đủ, nhưng ta có thể đáp ứng nàng, nếu như ngày nào đó công lực ta thực sự vượt qua nàng, đồng thời nếu ta vẫn còn chưa chết, ta có thể giúp nàng. Thiếu nữ sững sờ, cảm kích nhìn Long Nhất. Nhãn quang của nàng tuyệt đối không nhìn lầm người. Nam nhân này tuổi còn trẻ mà công lực lại đạt tới trình độ như vậy. Quan trọng nhất là bên cạnh hắn có mấy thần thú, nói không chừng còn có quan hệ gì đó với mấy vị thần. Hơn nữa, điều nàng coi trọng không phải công lực của Long Nhất. Sở dĩ đòi hỏi công lực hắn vượt qua nàng, đó là bởi vì để khi đến Long tộc, chí ít cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nàng coi trọng chính là trí tuệ của hắn. Loài người từ trước tới nay luôn xảo trá. Nói không chừng, chỉ dùng một chút âm mưu quỷ kế là đã có thể cứu được phụ mẫu nàng ra. Thiếu nữ lấy từ trên cổ tay xuống một chiếc vòng tay long hình kim sắc, đưa cho Long Nhất rồi nói. Sau này nếu như ngươi gặp khó khăn thì hãy mở truyền tống trận được thiết lập trong vòng tay này. Ta nhất định sẽ tới giúp ngươi một tay. Cũng mong ngươi tuân thủ lời hứa. Đợi sau này công lực ngươi vượt qua ta thì hãy cùng ta đi cứu phụ mẫu. Long Nhất tiếp lấy chiếc vòng tay, nhìn ánh mắt cảm kích của thiếu nữ Long tộc đó, khóe miệng nở một nụ cười. Được rồi, nàng đã hết lời thỉnh cầu, ta cũng gắng gượng đồng ý. Hắn đeo vòng tay kim sắc lên cổ tay mình. Món sinh ý này tính toán thế nào cũng không quá lỗ vốn. Sau này nếu như có nguy hiểm thì gọi con rồng cái khủng bố này đến. Còn như đợi công lực mình vượt qua nàng, ai biết được sẽ phải trải qua bao lâu. Ta tên là Long Nhất, vẫn còn chưa biết phương danh tiểu thư. Long Nhất cười hỏi. Liễu Nhứ, Bông Liễu, ngươi có thể gọi ta như vậy đi. Liễu Nhứ đáp. Liễu Nhứ. Long Nhất nheo mày, nhớ tới hai hàng liễu rủ thật dài trồng hai bên bờ sông. Khi hai người từ phòng trong đi ra, mấy nữ nhân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phụ thân, đại đầu quái ngó thấy Long Nhất, lập tức dùng thanh âm non nớt như trẻ con kêu lên một tiếng, tiếp đó lăn đến bên cạnh chân Long Nhất mà làm nũng. Long Nhất ngồi xuống, vỗ vỗ lên đầu đại đầu quái, nói với nó, con trai à, thế gian không có tiệc nào lại không tàn, duyên phận cha con chúng ta đến đây là kết thúc. Sau này con sẽ ở lại bên cạnh tỷ tỷ của con nhé. Đại đầu quái lại không hiểu rõ ý Long Nhất rốt cuộc là gì, vẫn cho rằng hắn đang đùa nó, nên đi tới cọ cọ lên bàn tay của hắn. Nhị ca, huynh định bỏ rơi cháu trai của muội sao? Tây Môn Vô Hận bất mãn hỏi. Long Nhất quay đầu lại thở dài, tiểu muội, nơi này mới là nhà của đại đầu, chỉ có ở đây nó mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Chẳng lẽ lại bảo nó đi theo chúng ta học đấu khí và ma pháp của loài người sao? Tây Môn Vô Hận liền lặng thinh chẳng thể nói gì được nữa. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, trong 10 ngày nữa phải quay về. Hạn kỳ 2 tháng cũng không còn nhiều lắm, tới khi bỏ lỡ thời gian, ta xem các nàng muốn khóc cũng khóc không nổi đâu. Long Nhất đứng lên cười nói. Hắn quan thiết nhìn đại đầu quái. Nó đã làm nhi tử của hắn một khoảng thời gian, sau đó liền dẫn mấy nữ nhân đi ra ngoài cung điện. Phụ thân, đợi. Đại đầu quái thấy Long Nhất rời đi, lưu luyến nhìn Long Cung với bức tường màu vàng rực rỡ, rồi cũng đi theo Long Nhất ra ngoài. Liễu Như thần sắc phức tạp thở dài một hơi, một đạo kim quang phát ra từ trong tay nhập vào trong cơ thể đại đầu quái. Đại đầu quái lập tức toàn thân mềm nhũn, mê man thiếp đi. Long Nhất quay người, không nhịn được mở miệng dặn, Liễu Như, nàng phải chiếu cố đại đầu thật tốt đó. Yên tâm đi, nó là đệ đệ của ta, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Cảm ơn sự chiếu cố của các người đối với nó trong khoảng thời gian trước đây. Kết giới bên ngoài đã được ta mở ra rồi, thứ cho không tiến xa được. Liễu Như bế đại đầu đang nằm trên mặt đất lên, nhẹ nhàng nói với mấy người Long Nhất. Long Nhất nhẹ gật đầu. Dẫn mọi người bay lên khỏi mặt sông. Bọn họ vừa thoát ra, nước sông liền hợp lại, chảy xiết về xuôi. Lên đường về nhà, Long Nhất phất tay, dẫn đầu lướt về phía trước. Nói trở lại, ở ma ảo xâm lâm cũng xem như có nhiều thu hoạch, chẳng những được kiến thức địa tinh tộc trong truyền thuyết mà còn có được hỏa hệ thần thú Hỏa Kỳ Lân, lại còn nhận một con rồng làm nhi tử, xem ra cũng có chút sắc thái truyền kỳ. Mấy người Long Nhất mang theo tâm tình dạt dào niềm vui quay trở về. Ở trong ma ảo xâm lâm đã hơn một tháng, bọn họ cũng nhàm chán rồi. Loại sinh hoạt dã nhân này đâu thoải mái bằng ở Thánh Ma Học Viện chứ. Trong lúc bọn họ đi chưa xa lắm, bước chân đang tiến lên phía trước của Long Nhất đột nhiên đình trệ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một đạo kim ảnh đáp xuống vuông góc với đường chân trời, vừa chớp lên đã mất hút. Phương hướng chính là Đại Hà, nơi ở của Liễu Như. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Trưởng Lão Long Tộc, Dịch, Tờ Oan, Ép Tu, Long Nhất, Vinh sao thế? Lăng Phong thấy Long Nhất đột nhiên dừng lại, bất giác cất tiếng hỏi. Long Nhất nhíu mày trầm tư, lắc đầu đáp, vừa thoáng thấy một đạo kim quang, cảm thấy dường như không phải chuyện tốt. Nhìn thấy kim quang mà vẫn còn không tốt ư? Kim quang báo hiệu điều may mắn, nói nên rằng chúng ta nhất định sẽ bình an trở về Thánh Ma Học Viện. Thủy Nhược Nhan hi hi cười nói. Thật sao? Long Nhất lẩm bẩm, lại bắt đầu di động bước chân. Đi được hai bước, Long Nhất lại dừng chân, đột nhiên biến sắc. Không tốt, các nàng cứ tiếp tục đi về phía trước, ta trở lại Long Cung xem. Ngàn vạn lần không được quay lại. Lăng Phong, để hãy trông nom các nàng ấy. Nói xong, Long Nhất bèn mang theo Tiểu Tam, Cuồng Lôi Thù, Hỏa Kỳ Lân chạy như bay về phía đại hà. Lúc này, Long Nhất mới nhớ ra khí tức hắn cảm giác được giữa lúc ánh kim quang vừa lóe lên chính là khí tức của loài rồng. Có lẽ là thần Long Nhất tộc lại phái con rồng nào đó qua đây xem xét, hoặc có thể bọn chúng đã biết đến sự tồn tại của Liễu Nhứ và Đại Đầu. Không bao lâu, Long Nhất đã đến bờ sông. Quan sát nước sông không có một chút động tĩnh, hắn không khỏi thoáng do dự. Nếu như thật sự là trưởng lão của thần Long Nhất tộc, hắn mạo muội đi xuống thì há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Giữa lúc Long Nhất còn đang do dự, một đạo kim quang vọt thẳng lên. Sau khi nhìn thấy Long Nhất ở bờ sông liền dừng phát lại giữa không gian, hiển hiện ra thân hình một lão già tóc vàng mắt vàng râu vàng, thân vận áo ngọc chỉ vàng. Hai tay lão chắp sau lưng, tự nhiên biểu lộ ra một cổ uy thế bá chủ thiên hạ. Ánh mắt Long Nhất lóe lên, đột nhiên kêu to một tiếng, thần à. Tiếp đó nhìn về phía lão già trong không trung với khuôn mặt đầy vẻ sùng kính, nhưng trong đầu hắn lại lóe lên vô số suy nghĩ. Trong dáng vẻ của lão Long này, có lẽ là không phát hiện ra tỷ đệ Liễu Nhứ ở phía dưới. Nói không chừng, Liễu Nhứ đã phát hiện ra và trốn đi từ trước rồi. Bọn Tiểu Tam ở phía sau Long Nhất cũng cảm giác được ý niệm của hắn, bèn nằm bò trên mặt đất, không có bất cứ động tác nào. Lão già mục quang như điện tập trung lên người Long Nhất, Long uy trên thân áp bức hắn đến ngạt thở, trong ngực khó chịu như muốn thổ huyết. Đây chính là sự chênh lệch. Trước mặt một lão Long đã sống qua mấy vạn năm, thực lực Long Nhất hiện tại chắc chỉ giống như một đứa tiểu hài so với người lớn. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Thanh âm già nua của lão già vang lên như tiếng nổ bên tai Long Nhất, làm chấn động màng tai hắn kêu lên ong ong. Cái lão bất tử này, bà nội ngươi, Long Nhất bưng kín tai lại, trong lòng mắng thầm. Lão tử rốt cuộc đã nhìn rõ rồi, thần cái con mẹ ngươi là đồ phân chó, lão tử là ai thì có liên quan gì tới ngươi? Long Nhất cũng đã nổi giận, một miệng chửi mắng. Nếu như là ở kiếp trước lúc đang làm nhiệm vụ, hắn có thể kìm nén ra vẻ đáng thương, nhưng trong xương tủy hắn lại thập phần ngạo khí, cũng coi như xem lão gia hỏa đã sống mấy vạn năm này sẽ đối đáp với hắn thế nào. Quả nhiên, Long tộc trưởng lão nhíu mày, lẩm bẩm, nhân loại hèn mọn. Nói xong bèn chuẩn bị bỏ đi, nán lại một giây với sinh vật đẳng cấp thấp này, hắn cũng cảm thấy sỉ nhục cho thân phận bản thân. Vừa lúc lão già Long tộc thu hồi Long uy, cặp đồng tử kim sắc của hắn đột nhiên mở lớn, thân hình chớp lên đã tới trước mặt Long Nhất, không ngờ còn cao hơn Long Nhất một cái đầu. Trảo thủ của Long tộc trưởng lão nhanh như chớp túm lấy cổ tay phải Long Nhất, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay long hình trên cổ tay Long Nhất. Lão hỏi bằng giọng điệu chứa đựng sát khí lăng lệ, nhân loại hèn mọn, mau nói vòng tay này của ngươi ở đâu ra? Long Nhất chỉ cảm thấy cổ tay như bị một chiếc kìm sắt kẹp lấy, nội lực hộ thể đột nhiên bị chặn đứng, đau đến mức hắn vã mồ hôi lạnh. Ta nói đã được chưa? Cái đó là tín vật định tình của lão bà ngươi tặng cho ta. Long Nhất nói xong, không đợi Long tộc trưởng lão biến sắc, bất thình lình sử dụng xúc cốt công đã lâu không dùng tới, thoát ra khỏi trảo thủ của trưởng lão Long tộc. Mà bọn tam thú Hỏa Kỳ Lân cũng lập tức biến ra tư thế công kích. Long tộc trưởng lão kinh ngạc nhìn ba con thần thú bảo vệ phía trước Long Nhất, lại nhìn lại bàn tay mình, tựa hồ không hiểu rõ tại sao tên nhân loại đó lại có thể thoát ra được từ trong thiết trảo của mình. Thần thú Hỏa Kỳ Lân, hôm nay nếu như ngươi không nói ra vòng tay này từ đâu ra thì cho dù có là hỏa thần đích thân đến cũng đừng hòng bảo vệ được ngươi. Long tộc trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, đã nói là của lão bà ngươi đem tặng, ngươi không tin thì ta cũng chẳng có cách nào cả. Long Nhất cười chế giễu nhìn Long tộc trưởng lão. Đồ nhân loại không biết sống chết. Long tộc trưởng lão vô cùng tức giận, một đạo kim quang cực nhanh xả về phía ngực Long Nhất. Long Nhất sớm đã có chuẩn bị, càn khôn đại na di chợt lóe lên, kim quang bắn sượt qua y phục. Không ngờ cứ thế xuyên qua tinh thần lực và nội lực mà Long Nhất tán phát ra bên ngoài cơ thể như chẳng gặp chút trở ngại nào. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân đã phun mấy khẩu thần hỏa về phía Long tộc trưởng lão, lôi hệ cấm chú cuồng bạo của cuồng lôi thú cũng được phát động. Trong nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, lôi điện màu tím cùng thần hỏa nóng rực mãnh liệt kích về phía Long tộc trưởng lão. Long tộc trưởng lão hừ một tiếng, trên thân thể tỏa ra một trận kim quang chói mắt, đột ngột biến hình thành một con cự long kim sắc to lớn. Một hơi long diễm, ngọn lửa do rồng phun ra, màu vàng hóa giải thần hỏa của Hỏa Kỳ Lân. Đối với lôi hệ cấm chú của cuồng lôi thú đánh lên trên thân thể thì dường như chưa cảm thấy gì. Tiếp đó, một chiêu thần long bãi vĩ của lão kích bay cuồng lôi thú, dư lực còn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa quét về phía Long Nhất. Càn khôn đại na di của Long Nhất mới thi triển được một nửa thì đã bị kích trúng, miệng phun ra tiên huyết bay lộn ra ngoài, lục phủ ngũ tạng như lộn tùng phèo hết cả. Long Nhất, nhị ca, mấy tiếng kêu chói tai vang lên. Nguyên lai là mấy người Lăng Phong nhìn thấy uy thế nghiêng trời lệch đất đó, biết rằng Long Nhất đã xảy ra chuyện, bèn bỏ mặc lời dặn của hắn chạy ngược trở lại. Vừa lúc thấy Long Nhất đang bị một con rồng vàng khổng lồ đánh bay về phía sau, Lăng Phong bay lên đỡ lấy Long Nhất. Ai ngờ trên người Long Nhất vẫn còn sót lại lực lượng cự đại, chấn cho nàng cũng bay ngược ra. Một tia máu nhỏ ngọt ngọt trào ra khóe miệng. Lúc trước, nàng bị Liễu Như đánh thành nội thương, vẫn còn chưa kịp trị liệu triệt để. Bây giờ lại bị dư lực của Long tộc trưởng lão làm chấn động khiến vết thương cũ tái phát. Hai người được Tây Môn Vô Hận cùng Thủy Nhược Nhan tay chân luống cuống đỡ lấy. Lúc này, Long tộc trưởng lão đang cùng Hỏa Kỳ Lân đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Thật hiển nhiên là Hỏa Kỳ Lân cũng không phải là đối thủ của lão ta. Oanh, một tiếng, Hỏa Kỳ Lân bị một đạo kim quang của Long tộc trưởng lão đánh cho ngã lộn từ không trung xuống. Hỏa Kỳ Lân không có hỏa thần thần bài, dù đến cả chục đứa cũng không phải là đối thủ của ta. Long tộc trưởng lão ngạo nghễ nói, nhóc con, cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói ra lai lịch chiếc vòng tay của ngươi, bằng không thì ngươi và các bạn hãy chuẩn bị an giấc ngàn thu đi. Ánh mắt nghiêm lạnh của Long tộc trưởng lão nhìn chằm chằm lên người Long Nhất. Long Nhất trong lòng chấn động, nắm tay nắm chặt đến trắng nhợt. Hắn phát thệ, nếu như hắn hôm nay không chết, ngày sau nhất định phải hoàn trả lại gấp bội phần. Hắn sờ chiếc vòng long hình đeo trên cổ tay, trong lòng có chút phức tạp, nói hay là không nói đây. Nếu như là một mình hắn tin chắc rằng mình vẫn còn có thể có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn chạy rồi, Lăng Phong các nàng ấy sẽ làm thế nào? Hắn không thể quăng các nàng đi mà không quản được. Khi Long tộc trưởng lão đã thật sự nổi sát tâm, một bóng đen bắt đầu ngưng tụ trong ý thức hải của Long Nhất. Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, một nụ hôn, dịch, tờ oan, ép tu. Nhìn thấy bóng đen xuất hiện, trong lòng Long Nhất không khỏi vui mừng. Cái thứ gia hỏa thần bí này không biết đã phong ấn trong thiên ma thạch bao nhiêu năm, có lẽ hắn ta có biện pháp giúp ta thoát khỏi kiếp nạn này. Nói cho cùng, vật chủ hắn mà chết, bóng đen ký sinh này cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa. Long tộc trưởng lão đã khôi phục nhân hình. Lão ta dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chòng chọc vào Long Nhất, giống như đang nhìn một con sâu cái kiến hèn mọn. Bàn tay to lớn của lão vươn ra, bóp chặt lấy cổ Long Nhất. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, bàn tay to lớn bỗng nhiên siết chặt lại. Trên trán Long Nhất lập tức nổi lên những đường gân xanh. Khuôn mặt anh tuấn tím bầm lại vì khí huyết không thông. Tây Môn Vô Hận cùng Thủy Nhược Nhan bi thiết kêu lên một tiếng. Pháp trượng dơ cao như muốn dùng ma pháp công kích. Nhưng không hiểu Long tộc trưởng lão đã sử dụng pháp thuật nào đó, trong nháy mắt đã làm cho tinh thần lực của hai nàng hóa thành không, vô lực ngã xuống đất. Nhóc con, ta đã cho cơ hội mà ngươi lại không biết quý trọng, vậy hãy an nghỉ đi. Long tộc trưởng lão xâm lãnh cười nói. Khóe miệng Long Nhất đã trào ra tiên huyết, khóe mắt muốn rách ra, đôi mắt bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ. Hãy sử dụng quang minh thánh ngọc trong không gian giới chỉ, có thể bảo vệ được tính mệnh của ngươi. Bóng đen trong ý thức hải của Long Nhất hờ hững nói. Hừ, con mẹ ngươi không nói sớm, Long Nhất trong lòng chửi rủa, rồi tận lực thôi động tinh thần lực, đem quang minh thánh ngọc trong không gian giới chỉ tung ra. Quang Minh Thánh Ngọc vừa xuất hiện,

chẳng gặp nguy hiểm, thiếp chỉ có thể đứng một bên trơ mắt mà nhìn. Lăng Phong nằm trong lòng Long Nhất, buồn rầu nói ra. Long Nhất nhẹ vỗ về Lăng Phong trong lòng, thở dài đáp, đừng nói vậy. Nàng nói vậy khiến cho ta càng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Ta là nam nhân của nàng mà lại không bảo vệ được nàng, há không phải là càng vô dụng ư? Không, không đúng, trong lòng thiếp thì chàng là người lợi hại nhất. Cuối cùng, có một ngày, chàng sẽ đứng ở trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Lăng Phong vội vàng nói, được rồi, sau này không cho phép nàng nói những lời như vậy nữa, cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn làm nữ nhân của Long Nhất ta là tốt rồi. Long Nhất khẽ nói. Nói xong, hắn ôm lấy Lăng Phong, xoay mình nằm trên mặt đất, lờ mờ cảm thấy một trận buồn ngủ. Lăng Phong trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nằm trong lòng Long Nhất, nàng cảm thấy đã có cả thế giới. Hồi lâu, Lăng Phong không còn nghe thấy Long Nhất nói gì nữa, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mới phát giác ra hắn đã ngủ rồi. Lăng Phong nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra ôn nhu lau đi huyết tích cùng bụi bẩn trên khuôn mặt Long Nhất. Nhìn thật kỹ nam nhân của nàng, đây là nam nhân của phong linh nàng, tuy rằng không phải chỉ của một mình nàng. Đồng thời, trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, trở thành cánh tay phải không thể thiếu được của Long Nhất. Lăng Phong hơi dựa lên người Long Nhất, bàn tay nhỏ nhắn say mê vuốt ve lên các đường nét khuôn mặt, vầng trán, đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn chăm chú lên đôi môi hơi mỏng của Long Nhất. Đó là đôi môi mà trong giấc mơ vẫn hiện lên nụ cười hờ hững như cũ, nhìn thực sự vô cùng ấm áp. Trái tim Lăng Phong bỗng nhiên đập rộn ràng, liếc nhìn bốn phía như kẻ trộm, rồi thở ra những làn hơi nóng thơm tho, cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi Long Nhất. A! Bất chợt một tiếng kinh hô run rẩy vang lên, cắt ngang bầu trời đêm tĩnh lặng. Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, lộ rõ thân phận, dịch, tờ oan, ép tu. Lăng Phong ngẩng phát đầu lên, liền trông thấy nhân nhân đang đứng cạnh lều, khuôn mặt kinh hoàng cùng bi phẫn. Long Nhất cũng bị tiếng kêu của nhân nhân làm tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra, chống tay nhòm người dậy, ngoảnh lại nhìn, vừa lúc trông thấy Thủy Nhược Nhan và Tây Môn Vô Hận từ lều của mình chạy ra. Lăng Phong, không tưởng được ngươi lại thích nam nhân, ngươi. Nhân nhân đưa tay run run chỉ vào Lăng Phong, ngay sau đó chảy nước mắt chui vào trong lều. Tây Môn Vô Hận rầu môi, lén nhìn Long Nhất làm mặt quỷ. Nơi đây cũng chỉ có nàng mới biết Lăng Phong là thân nữ nhi. Chỉ sợ hai người bọn họ sớm đã kín đáo lén lút không ai biết. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được liếc Long Nhất một cái, lộ xuất thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Thủy Nhược Nhan vẫn bị bao phủ trong bóng đen. Nàng nghe thấy lời nhân nhân nói, lại thấy Lăng Phong và Long Nhất lúc này đang cùng nhau ôm ấp ấp đầy ám muội, liền biến sắc. Nàng ủ rũ bước đến trước mặt hai người Long Nhất, nắm lấy Lăng Phong kéo ra khỏi người Long Nhất. Tức giận nói, hai đại nam nhân các cậu sao có thể như thế này, khó trách nhân nhân lại hiểu lầm. Long Nhất ngồi dậy, cười hắc hắc trả lời, nhân nhân không hiểu lầm đâu, ta và Lăng Phong quả thực đang cùng nhau vui vẻ. Thủy Nhược Nhan lập tức trợn mắt há miệng, lắp bắp nói, ta không tin, cậu đừng có lừa người ta. Không tin, vậy thì nàng xem đây. Long Nhất tính tinh nghịch, nổi lên. Kéo Lăng Phong lại, mãnh liệt hôn lên môi nàng. Lăng Phong xấu hổ muốn vùng thoát ra, nhưng lại bị Long Nhất siết chặt đến không động đậy nổi, đầu óc dần trở nên trống rỗng, bắt đầu vụng về đáp ứng lại. Thế này đã tin chưa? Long Nhất rời môi, vừa cười vừa nhìn Thủy Nhược Nhan. Còn Lăng Phong lại toàn thân vô lực, tê liệt ngã vào trong lòng hắn. Thủy Nhược Nhan run run nhẹ lắc đầu, thân thể mềm mại phát lạnh run lên từng hồi. Nàng cắn chặt môi dưới, run giọng, Long Nhất, cậu thật đáng kinh sợ. Nói xong cũng xoay mình chui vào lều. Lúc này, Lăng Phong đã lấy lại một phần khí lực, ngọc chỉ béo mạnh một hồi lên eo Long Nhất, giận dữ nói, đáng ghét, sao chàng có thể tạo ra trò đùa này chứ? Long Nhất hắc hắc cười lớn xin tha, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Phong, ngăn không cho nàng tiếp tục sử dụng niêm hoa thần chỉ. Tây Môn Vô Hận nhìn hai người đang cười đùa ầm ĩ, trong lòng có chút tư vị. Nàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Long Nhất, dụng bờ vai chạm vào hắn rồi bảo, "Sú nhị ca thật biết đùa. Bây giờ Thủy Nhược Nhan giáo sư và Nhân Nhân đều đang rất thương tâm." Long Nhất nhún vai cười đáp, "Nhân Nhân có thể có chút không tiếp nhận được, nhưng Thủy Nhược Nhan thông minh như vậy, ta không tin nàng ta không nghĩ ra." Vừa mới nói xong, đã thấy Thủy Nhược Nhan nổi giận đùng đùng từ trong lều chạy ra. Vừa rồi, nàng càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Long Nhất hoa tâm đại cát, rõ ràng chỉ hứng thú với nữ hài, sao có thể đột nhiên lại thích nam nhân? Hơn nữa, nàng chú ý thấy biểu tình của Tây Môn Vô Hận không hề kinh ngạc, trái lại còn có vẻ cười nhạo. Nàng suy nghĩ kỹ lưỡng, mới phát giác trong đó có chút không đúng lắm. Thủy Nhược Nhan hầm hừ trừng mắt với Long Nhất một cái, rồi quay sang nhìn Lăng Phong. Quan sát thật kỹ khuôn mặt thanh tú của Lăng Phong, nàng bỗng mở lời, "Lăng Phong, cậu hãy nói thực, cậu có phải là nữ nhân không?" Lăng Phong run khẽ, đáy lòng có phần do dự, rốt cuộc phải nói sao đây? Nhưng nàng nghĩ, hiện tại đã đến nông nỗi này rồi, tiếp tục che giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa việc với Nhân Nhân đang ở trong kia không thể lo liệu ổn thỏa được. Nếu tỏ rõ thân phận, nàng ta sẽ mất hết hy vọng với mình. Nghĩ đến đây, Lăng Phong ngập ngừng khẽ gật đầu. "Ta biết ngay mà. Hai người các ngươi ngày ngày như hình với bóng, kề vai sát cánh, sớm đã phải đoán ra được các ngươi có vấn đề." Thủy Nhược Nhan trong nhất thời cũng không biết cảm giác trong lòng thế nào, đành thở phào một hơi, trong thâm tâm lại có chút cảm giác chua chua. Long Nhất và Lăng Phong cười nhìn nhau, bất giác nhớ tới quãng thời gian thân thiết như huynh đệ tại học viện. Với quan hệ hiện nay giữa hai người, có lẽ thứ cảm giác đó sau này cũng không thể có lại nữa, nhớ lại mà vẫn còn có phần tiếc nuối. "Thủy Nhược Nhan giáo sư, muội nói cho tỷ biết, Phong Linh rất xinh đẹp." Đôi mắt nàng màu xanh biếc, giống như màu xanh ngăn ngắt thuần khiết của bầu trời, thật là hâm mộ. Tây Môn Vô Hận đứng một bên góp lời. "Phong Linh, Lăng Phong, nguyên lai là như vậy." Thủy Nhược Nhan bừng tỉnh, quay mặt nhìn Tây Môn Vô Hận, bất mãn nói, "Vô Hận, muội sớm đã biết, cũng không nói với ta, có còn coi ta là giáo sư nữa không?" Tây Môn Vô Hận cười hi hi, đáp, "Muội coi tỷ là giáo sư, vậy không coi tỷ là chị dâu nữa." Thủy Nhược Nhan sắc mặt thoáng hồng, lén liếc Long Nhất một cái thật đáng yêu. Nhưng thấy hắn hờ hững không có một chút phản ứng, trong lòng liền thấy buồn bã, thật muốn nhẫn tâm đá cho hắn một cước. Xú gia hỏa này vốn dĩ thích nàng rành rành, lúc đó còn thường xuyên lén lút chiếm tiện nghi của nàng. Tiện nghi đã chiếm hết rồi thì định không nhìn nhận nữa sao? Đừng có hòng. "Vô Hận, sau này muội hãy cứ gọi ta là tỷ tỷ đi, gọi giáo sư quá xa lạ đó." Thủy Nhược Nhan quẳng đi tâm tình phiền não trong lòng, bước tới nắm lấy bàn tay của Tây Môn Vô Hận, nét mặt tươi cười như hoa. "Được thôi, vậy thì muội sau này có thể chính thức gọi tỷ tỷ rồi." Tây Môn Vô Hận cười nhẹ đáp, cũng nắm lấy tay Thủy Nhược Nhan, không có dấu hiệu định vùng thoát ra. Thủy Nhược Nhan lại không phát giác thấy thái độ của Tây Môn Vô Hận có cái gì đó không đúng. Nàng quay mình hiếu kỳ nhìn về phía Phong Linh, hỏi, "Phong Linh muội muội, muội có thể cho tỷ tỷ nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục của muội được không?" Phong Linh cười gật đầu, gương mặt vặn vẹo một hồi, khuôn mặt thanh tú tức thì biến thành nghiêng nước nghiêng thành, đồng tử cùng mái tóc đẹp cũng biến thành màu lam nhạt. Khuôn mặt mỹ lệ tựa thiên tiên kết hợp với một thân ma bào kiểu cách nam nhi, không ngờ lại có một phong vị riêng. Thủy Nhược Nhan ngẩn ngơ nhìn Phong Linh không hề thua kém nàng chút nào, lẩm bẩm, "Phong Linh muội muội, muội thật xinh đẹp." Khó trách khiến cho tên sắc lang Long Nhất này say mê đến thần hồn điên đảo. Phong Linh cười khúc khích, ôn nhu chú ý tới vẻ mặt cười xấu xa của Long Nhất, cất tiếng đáp, "Không phải là muội khiến cho Long Nhất say mê đến thần hồn điên đảo, là chàng khiến muội say mê đến thần hồn điên đảo mới đúng." Long Nhất cười hắc hắc, hư vinh của đại nam tử tức khắc được thỏa mãn. "Phong Linh tiểu ni tử này thật là hảo bảo bối chi kỳ." Thủy Nhược Nhan trong lòng hơi ngạc nhiên, thấy Phong Linh lúc nói lời này thì rất tự nhiên, không chút ngại ngùng, lại trông thấy thần tình Long Nhất càng ngây ngất giống như con cóc uống rượu say, trong lòng mới hiểu, Phong Linh có thể chiếm được một vị trí trong lòng Long Nhất, quả thực có mị lực độc đáo. Nhị ca, Vinh không việc gì chứ? Tây Môn Vô Hận ở bên cạnh Long Nhất nhẹ giọng hỏi. Muội thấy hình dáng ta giống như có việc gì sao? Long Nhất cười hỏi. Giống, Vinh vừa tỉnh lại thì chỉ chú ý thân mật với Phong Linh, đến cả muội muội mình cũng quên luôn. Tây Môn Vô Hận nửa đùa nửa trách. Nàng cũng không hiểu tâm trạng bản thân hiện giờ rốt cuộc là thế nào, là bình thường hay bất thường. Nàng tỉnh không dám nghĩ nhiều. Long Nhất vuốt ve suối tóc của Tây Môn Vô Hận, cưng chiều đáp, nha đầu này, đến cả chị dâu muội mà cũng ăn dấm. Phải ghen chứ, ai bảo Vinh có nữ nhân rồi thì quên muội muội. Tây Môn Vô Hận rầu môi cãi, ai bảo ta đã quên muội nào, muội dù cả đời này đều là hảo muội muội của ta. Long Nhất cười ha hà đáp. Tây Môn Vô Hận cúi đầu im lặng, trái tim không nằm yên, cứ đùa nghịch góc áo Long Nhất. Long Nhất đang định nói tiếp, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Nhân Nhân sắc mặt ảm đạm từ trong lều chui ra, đang ngẩn ra nhìn Phong Linh đã biến thành một trang quốc sắc thiên hương. Kỳ thực hắn không hề bố trí cách âm kết giới ở xung quanh. Do vậy, nhất cử nhất động, mỗi lời mỗi tiếng của bọn họ ở phía ngoài này, chắc chắn sẽ bị Nhân Nhân ở trong lều đang quan tâm cao độ sẽ biết được. Đó cũng là do hắn cố ý làm vậy. Chuyện tình cảm kỹ nhất chính là không dứt khoát. Nhất là việc này căn bản là một đoạn tình yêu không có khả năng. Trong khoảng thời gian sai lầm đã gặp phải một đối tượng sai lầm, Phong Linh phải gánh vác một phần trách nhiệm lớn lao. Ai bảo nàng không biết nặng nhẹ mà đi trêu ghẹo người ta. Phong Linh than nhẹ một hơi, chậm rãi đi về phía Nhân Nhân đang phơi mình trong cơn mưa nhỏ, khai mở kết giới che phủ lên thân thể hai người. Nhân Nhân, chúng ta nói chuyện nhé. Phong Linh đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của Nhân Nhân, dắt tay Nhân Nhân như con rối đi về phía xa xa. Tây Môn Vô Hận không hiểu vì sao mà trong lòng lại có chút không tốt lắm, chào một tiếng rồi quay người rời khỏi, chỉ còn Thủy Nhược Nhan một mình ở lại cùng Long Nhất. Long Nhất nằm xuống, nhìn cơn mưa bụi nghiêng nghiêng rơi xuống trong bầu trời đêm, không biết là đang nghĩ tới điều gì. Có người nào đã từng nói với cậu rằng cậu rất nhỏ nhen chưa? Thủy Nhược Nhan đá nhẹ vào gót giày Long Nhất, sầu muộn hỏi. Long Nhất nhớn mắt nhìn Thủy Nhược Nhan, cất tiếng hỏi lại, gì cơ? Cậu đã biết rồi mà còn cố tình hỏi, cậu đang trả thù ta đúng không? Thủy Nhược Nhan hừ giọng, trả thù? Tại sao ta phải trả thù nàng? Long Nhất nghi hoặc hỏi, bởi vì những chuyện ta đối với cậu trước kia. Thủy Nhược Nhan có chút ngượng nghịu đáp. Nàng với Long Nhất vốn có thể nước lên thuyền lên, tình cảm được vun đắp dần, nhưng lại bởi vì một chút e ngại cùng không cam chịu của nàng, thường đều khiến cho Long Nhất tưởng ăn được đến nơi mà vẫn không xong. Rút cuộc tên xú phôi đản Long Nhất này lại cố tình lạnh nhạt với nàng, đã biết rõ ràng lại vẫn giả vờ hồ đồ, khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn ngay lập tức xé một khối thịt trên người hắn xuống. Trước kia nàng thế nào với ta nhỉ? Tại sao ta lại không biết? Long Nhất kỳ quái hỏi, trong đôi mắt lộ xuất một chút tiêu ý. Đại phôi đản. Thủy Nhược Nhan cắn chặt môi dưới, hung dữ đá một cước lên bắp chân Long Nhất, tức tối chui vào trong lều. Nha đầu này, khó trách lại có khuynh hướng bạo lực. Long Nhất xoa bắp chân, khóe miệng lại không ngăn được chút tiêu ý. Lúc này, Tiểu Tam cùng với Hỏa Kỳ Lân và Cuồng Lôi Thú chạy đến bên cạnh Long Nhất, thân mật làm nũng với hắn. Long Nhất đón lấy Quang Minh Thánh Ngọc từ trong miệng Tiểu Tam, xoay xoay trong lòng bàn tay. Nghe Long tộc trưởng lão đó nói, cái thứ này chính là Quang Minh Thần Bài. Chẳng lẽ Long tộc cũng thờ phụng Quang Minh Thần sao? Nếu không thì tại sao vừa nhìn thấy Quang Minh Thánh Ngọc này thì lập tức chán nản chạy đi? Long Nhất từ trong lời nói của Long tộc trưởng lão cũng đã nghe ra chút manh mối. Khi đó, lúc lão ta đánh cho Hỏa Kỳ Lân rơi xuống, có nói qua một câu. Lão nói rằng hỏa hệ thần thú không có hỏa thần thần bài thì chỉ là đồ rác rưởi. Nghe lời lão nói thì dường như giữa thần bài với thần thú phải có một thứ liên hệ nhất định nào đó. từ biến hóa kỳ lạ sản sinh giữa Tiểu Tam với Hắc Ám Ma Ngọc và Quang Minh Thánh Ngọc, cũng có thể biết được một hai ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, yêu đương mãnh liệt tại Thánh Ma Học Viện. Long Nhất nghiên cứu Quang Minh Thánh Ngọc trong tay nhưng vẫn không tìm thấy đầu mối gì. Mỗi lần hắn cảm thấy tựa hồ như chân tướng dần dần lộ diện nhưng kết quả lúc nào cũng có chỗ trái ngược với suy đoán. Những giọt mưa tí tách rơi không biết đã ngừng từ bao giờ. Trong lúc Long Nhất xuất thần, thời gian cũng chậm chạp trôi đi. Phương Đông bắt đầu xuất hiện một tia sáng, báo hiệu một ngày mới đã đến. Nhân Nhân và Phong Linh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Chẳng hiểu hai người nói những chuyện gì mà hết cả nửa đêm. Sắc mặt của Nhân Nhân mặc dù vẫn khó coi nhưng so với trước đã khá hơn nhiều. Thử nghĩ xem, nàng là một thiếu nữ đang cực khổ theo đuổi một chàng trai, lại đột nhiên biết được người đó không ngờ lại cũng là thân nhi nữ như mình, thì loại cảm giác này ai cũng không thể cảm thấy khá được. Không bị kích động đến điên cuồng cũng coi là tốt lắm rồi. Các nàng nói chuyện gì vậy? Long Nhất khẽ hỏi Phong Linh. Chuyện của nữ hài tử bọn thiếp sao lại phải nói cho chàng biết? Phong Linh liếc Long Nhất một cái, khiến cho hắn trong lòng tê liệt. Thấy Long Nhất dáng vẻ si mê như người mất hồn, Phong Linh vui vẻ cười khúc khích, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào như mật vừa tự hào. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi, Long Nhất, chúng ta không có nhiều thời gian, thời hạn 2 tháng sắp đến, nếu như không đến được truyền tống trận sẽ thật phiền phức. Long Nhất gật đầu. Mặc dù hắn có thể khẳng định ma ảo xâm lâm tuyệt không phải một không gian độc lập khác, mà là một góc nào đó tồn tại trên Thương Lan Đại Lục. Nhưng cho dù được Long Nữ Liễu Như trợ giúp tìm được lối ra, muốn về đến Mễ Á Công Quốc tất nhiên cũng vô cùng phiền phức. Long Nhất vỗ vỗ tay gọi mấy nữ nhân ra nói, mọi người nếu còn chịu đựng được thì sớm lên đường, chúng ta không còn nhiều thời gian. Chúng nữ đều tỏ ra không có vấn đề gì. Bọn họ ai cũng không muốn sinh hoạt như người rừng trong 2 năm tới tại ma ảo xâm lâm này. Dường như biết đám người Long Nhất muốn đi, Liễu Như từ Long Cung xuất hiện nhẹ nhàng phiêu đãng như một bông liễu. Liễu Như đi đến bên cạnh Long Nhất. Có thể là vì quan hệ của Quang Minh Thánh Ngọc, ánh mắt nàng nhìn hắn hiện lên một ánh nhìn khác lạ. Long Nhất làm gì lại chẳng biết. Trong lòng còn pha chút tự đắc đồ rằng phải chăng Long Nữ này đã nảy sinh một chút hảo cảm với hắn. Liễu Như, đại đầu vẫn ổn chứ? Long Nhất bỗng nhớ tới đại đầu quái vẫn thường xuyên dính lấy mình, liền quan tâm hỏi. Liễu Như gật đầu nhẹ nhẹ đáp, nó rất tốt. Liễu cô nương, cô không thể để cho ta gặp lại đệ tử của ta à? Tây Môn Vô Hận có chút bất mãn hỏi. Hiện tại không gặp thì tốt hơn, tránh cho nó đến lúc đó lại làm loạn đòi đi theo mọi người. Liễu Như đáp. Long Nhất tất nhiên biết nỗi lo lắng của Liễu Như, liền lập tức nói, đã như vậy thì chúng ta đi thôi, sau này gặp lại. Vậy là 5 người 3 thú liền theo đường cũ đi ngược trở lại. Long Nhất, đừng quên, nếu có chuyện cần ta giúp đỡ thì nhớ khai mở truyền tống trận trên vòng tay. Thanh âm của Liễu Như từ xa xa vọng đến tai Long Nhất.